Hệ thống huyết tộc, chương 41, có phải cậu không? Cocchuyenaudio.com, chương 41 có phải cậu không? 1 triệu suy nghĩ bắt đầu trồi dậy trong đầu của Queen. Có phải họ đã phát hiện ra dị năng của cậu? Họ sẽ ép cậu từ bỏ và giao nó ra không? Hoặc Luke đã cho họ biết rằng cậu giết Brandon và họ sẽ trừng phạt cậu vì điều đó. Mặc dù Queen cố hết sức giữ bình tĩnh, gần như không thể. Khi cậu ngồi xuống ghế, cậu có thể cảm thấy tim của cậu đập nhanh như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực cậu. Chàng trai, bình tĩnh nào. Leo nói, tôi nghĩ thậm chí người khác có thể nghe tiếng tim đập của cậu. Nào trước khi chúng ta bắt đầu, tôi sẽ thông báo cho cậu một vài điều. Ngài Sa dần nói, một học viên tên Brandon Richardson vừa qua đời. Bây giờ giáo viên của em thông báo cho tôi rằng cậu ta và học viên khác tên Phelan đã tấn công em trong lớp chiến đấu hôm qua. Giờ không chỉ một học viên qua đời mà Phê cũng được xác nhận ở bệnh viện tối qua. Vậy có vài thứ cần làm với cái chết của Brandon. Chúng tôi hiện không có bằng chứng gì về chuyện gì đã xảy ra với Brandon, mọi thứ lại cuối cùng hướng chúng tôi về em. Mặc dù khó tin một người không dị năng như em có thể làm điều này, nhưng luôn có cách. Người phụ nữ ngồi đối diện em có dị năng phát hiện nếu người đó nói sự thật hay không. Vui lòng làm theo yêu cầu của cô ấy. Được rồi, người phụ nữ nói, tôi chỉ cần em để tay em lên tay tôi. Khi Queen đặt tay cậu lên tay cô ấy, cậu đột ngột cảm thấy một cảm giác bình tĩnh xông vào cơ thể cậu. U003C một dị năng được phát hiện U003E. U003C không thể khóa dị năng của người dùng U003E. Giờ nói cho tôi biết cậu có giết Brandon Richardson tối qua không? Cô ấy hỏi, cảm giác an tĩnh cho phép cậu trả lời một cách tự nhiên. Cậu cảm thấy như cậu đột nhiên trôi lơ lửng trên y mây. Không, tôi không giết. Người phụ nữ nắm tay Queen và cuối cùng thả ra. Cậu ấy đang nói sự thật. Khi tôi nói, tôi không thể tin cậu ấy sẽ làm điều này. Leo nói, ý tôi là làm sao có thể xảy ra cậu ta chỉ cấp 1. Có vẻ chúng ta không còn manh mối, thật đáng tiếc nhưng tai nạn như thế này xảy ra hết lần này đến lần khác. Nó đã được đoán trước. Sa dần nói, tôi xin lỗi đã lãng phí thời gian của cậu, cậu có thể quay lại lớp. Khi phần thẩm vấn đã xong, hai người bảo vệ nắm cánh tay Leo và Queen lần nữa và trong khoảnh khắc sau được dịch chuyển trở lại phòng vũ khí. Chàng trai, nhịp tim cậu đã khiến cho tôi nghi ngờ cậu giấu điều gì. Leo nói, nhưng tôi mừng là cậu đã không phải là thủ phạm, mặc khác tôi sẽ không mất đi một học viên hứa hẹn. Với những lời đó, Leo bắt đầu bước vào phòng và đưa ra lời khuyên cho các học viên khác. Khi đó Layla đến chỗ của Queen, chuyện gì xảy ra vậy, mọi thứ ổn không? Vâng, có vẻ là vậy ít nhất cho đến bây giờ. Queen đáp lại, Queen giải thích cho Layla về những gì xảy ra tại buổi họp. Đầu tiên, cô ấy sốc khi nghe Brandon đã chết nhưng vui vì biết Queen không bị nghi vấn. Nhưng cô ấy suy nghĩ nhiều hơn, cô bắt đầu nghĩ ai trong đâu sẽ đủ điên loạn để giết một học viên vì lý do đó. Hey Queen, cậu có thể không thích những gì tớ định nói với cậu nhưng cậu có nghĩ có thể Warden đã làm không? Điều gì khiến cậu nói như vậy, có phải do chuyện xảy ra giữa cậu và Warden? Không, ý tớ là, không lạ gì sao khi Warden tiếp cận cậu ngay từ lúc đầu, cậu ta cấp 5 trong khi cậu chỉ cấp 1 khi cậu ta tấn công tớ ngày hôm kia, cậu ta cứ hét to về cậu. Và tin tớ cậu ta đủ điên để làm những điều như vậy. Thật sao, nhưng tại sao? Không giống như tớ và Warden đã biết nhau từ lâu. Cocchuyenaudio.com, cậu có thật sự nghĩ bất cứ ai cũng sẽ vượt giới hạn chỉ vì những thứ như vậy không? Vâng, thậm chí nếu cậu nghĩ cậu ta điên, tớ không nghĩ cậu ta điên như vậy. Cả hai tiếp tục thực hành ở lớp chiến đấu. Mặc dù Queen cố hết sức học bước di chuyển của Hammerstein, cậu cũng không thể tập trung. Cậu ta cứ suy nghĩ về những gì Layla nói. Ngay bây giờ không có người khả nghi nào cho cái chết của Brandon và Warden hành động lạ gần đây. Và cuối cùng là việc Warden không ở phòng khi Queen trở về đêm hôm qua. Cậu ấy làm gì khi đã khuya? Khi lớp chiến đấu kết thúc, Layla và Queen quyết định hẹn nhau một lúc. Có một vài bài kiểm tra cả hai muốn thực hiện với dị năng của Queen. Queen muốn tìm cách ngăn ảnh hưởng của ánh mặt trời lên cơ thể cậu và học thêm vài thứ. Trong khi đó Layla muốn xem nếu có cách nào cô có thể thành ma cà rồng hay không. Nhưng khi họ đi ra khỏi phòng chiến đấu, họ và vài học viên năm nhất khác bị ngăn lại. Người ngăn họ lại là các học viên năm 2 và họ đã yêu cầu tất cả các học viên năm nhất tập trung tại hội trường. Chuyện gì xảy ra vậy? Layla hỏi, tớ không biết, Queen đáp lại, tất nhiên, các học viên năm 2 mạnh hơn và các học viên năm nhất không có sự lựa chọn ngoài việc đồng ý, thậm chí các cấp dị năng mạnh hơn đã đồng ý đi vì e sợ có chuyện gì sẽ xảy ra. Khoảng 100 học viên năm nhất tập hợp ở hội trường, xung quanh họ không có giáo viên mà chỉ có vài sinh viên năm 2. Chê y sân khấu, màn được vén lên và trước mặt họ là Momo. Xin chào các bạn, Momo nói, hôm nay chúng ta có một sự kiện đặc biệt, một thông điệp đặc biệt cho tất cả các học viên năm nhất. Các cậu thấy đấy, có một vài người đang cố chống lại chúng ta, nghĩ rằng cậu ta có thể phá vỡ hệ thống đã có hàng năm trong trường. Tôi ở đây nói cho các bạn biết điều này là những gì xảy ra cho những ai không tuân theo. Momo kéo ra một sợi dây và màn sân khấu bắt đầu mở ra, khi màn di chuyển chậm chậm nó bắt đầu lộ ra một học viên người bị trói lại và đặt lên một miếng gỗ to. Học viên đầy máu và dấu vết bị đánh khắp nơi. Warden, Quinn nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BRCT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRCT, hệ thống huyết tộc BRCT, cách chương.